Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826. Chương 826. Thật giả Mỹ Hầu Vương. 2. Hà Triệt. Dưới võ đài truyền đến cười vang thanh âm. Ha ha ha, nguyên lai dâu là như vậy dâu. Thực sự là quá đáng yêu a. Ta vừa mới có nhìn thấy dâu câu đi lên con cá kia. Thật nhỏ a, không sai biệt lắm chính là ta ngón tay nhỏ như thế lớn. Hắn thế mà cũng có thể vui vẻ thành hài tử. Quá kiêu nằm sấp, toàn thế giới lão nhân đang thúc giục cưới phương diện này đều là giống nhau như đúc a. Ta kính ngưỡng Orelop, thế mà ngay cả con cá cũng không sánh nổi. Tha thứ ta không tử tế cười. Ha ha ha ha ha ha. Hà Triệt cùng dâu kia một trận điện thoại, để hiện trường sung sướng một hồi lâu, mọi người mới dần dần trở về đến chính đề bên trên. Hiện tại cái gì cũng không cần nói, sân khấu bên trên cái kia Orelop mới thật sự là Orelop a. Đúng vậy, đúng vậy, sân khấu bên trên cái kia mới là thật to lớn lão. Mà số 18 nhà thiết kế là cái tên giả mạo a. Vừa mới cái kia kêu cái gì tương nữ nhân, nói cái gì Orelop bị nàng từ bỏ, là thật hay giả, cũng không biết là ai. Đột nhiên dắt giọng, đối sân khấu bên trên Hà Triệt hỏi một câu. Orelop, ta rất thích ngươi, ngươi chính là của ta thần tượng. Cho nên, thần tượng, vừa mới nữ nhân kia nói các ngươi hai cái cùng một chỗ qua. Là thật sao? Sau đó, thật là nàng từ bỏ ngươi sao? Hà Triệt ngược lại là rất thản nhiên nhẹ gật đầu. Là nàng từ bỏ ta. Hoa kháo, không phải đâu. Thế mà Orelop mới là bị ném bỏ một cái kia. Vì cái gì bị ném bỏ a? Cái này còn phải hỏi sao? Vừa mới ngươi không có nghe nữ nhân kia nói. Orelop cùng với nàng kết giao thời điểm rất nghèo sao? Bởi vì có người đánh bạo hỏi vấn đề, đạt được Hà Triệt trả lời, cho nên rất nhanh liền có người lại hỏi vấn đề thứ hai. Orelop, ngài cùng nữ nhân kia kết giao thời điểm, có phải là không có cho thấy thân phận của mình? Ngài làm như vậy vì cái gì? Hà Triệt, tìm kiếm chân ái, thật đơn giản bốn chữ, để tất cả mọi người ở đây đều hiểu. Ta hiểu được. Orelop đây là muốn tìm một cái chân ái, mà không phải một cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Mà cái kia ngải Khương, lúc nói chuyện, vẫn luôn là rất ghét bỏ Orelop. Có thể nhìn ra được, lúc trước nàng sở dĩ vứt bỏ Orelop là ghét bỏ Orelop nghèo. Cái này kịch bản đảo ngược ta thật kích động a. Nói như vậy, cái kia ngải Khương nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Nàng có thể hay không rất hối hận a? Phải biết đã từng đại danh đỉnh đỉnh Orelop thế nhưng là bạn trai của nàng a. Đã từng đại danh đỉnh đỉnh Orelop thế nhưng là bạn trai của nàng a theo mấy chữ này. Tiến vào ngải Khương trong tai, ngu ngơ tại nguyên chỗ nàng, lúc này mới từng chút lấy lại tinh thần. Nàng nhìn qua sân khấu bên trên Hà Triệt. Cái kia đã từng nàng ngày đêm đối mặt Hà Triệt, lúc này lại cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu hắn, lại là Orelop. Hắn sở dĩ mai danh ẩn tính, là vì tìm kiếm chân ái. Cho nên, đã từng thiên đường ngay tại bên người nàng, cuối cùng lại bị nàng tự tay đẩy ra. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại biến thành dạng này? Không nên a, ngải Khương làm sao cũng vô pháp tiếp nhận dạng này đảo ngược. Cũng không có khả năng đi tiếp thu cục diện như vậy. Nàng nhìn chằm chằm sân khấu bên trên Hà Triệt nhìn a. Sau đó lại đột nhiên ha ha ha cười lạnh thành tiếng. Tìm kiếm chân ái, lời nói thật là thật tốt nghe a. Chân ái chính là giấu giếm. Chân ái chính là lừa gạt. Nếu như ngươi thật là vì tìm kiếm chân ái, ngươi vì cái gì ngay từ đầu liền gạt ta? Tìm kiếm chân ái, bất quá chỉ là ngươi đường hoàng lấy cớ mà thôi. Làm gì đem mình khiến cho như thế cao cao ở trên?